Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 688. Chương 688. Ai cần ngươi lo a? Làm câu nói này tại xuất hiện thời điểm, lập tức hiện trường tất cả mọi người toàn bộ đều ngơ ngẩn, dừng bước, sau đó cơ hồ tất cả mọi người phía sau đều là mắt lạnh. Cái này, đây là thứ quỷ gì? Cái này mẹ nó, có ý tứ gì a? Sau đó, cơ hồ tất cả mọi người nhìn về phía Tứ Đại Thiên Vương. Mà Tứ Đại Thiên Vương cũng là một mặt mộng bức. Cái này thứ đồ gì? Chỉ bất quá, rất nhanh, Tứ Đại Thiên Vương rất nhanh liền kịp phản ứng. Một giây sau, liền trực tiếp từ Lưu Na trong tay cầm qua máy truyền tin, tức giận nói: lão tử đến cùng là muốn nhìn một chút, là mẹ nó cái này cẩu vật đang mạo danh lão tử. Một giây sau, cái này Tứ Đại Thiên Vương đem cái này máy truyền tin phóng tới miệng mình bên cạnh, há mồm liền muốn mắng lên. Chỉ bất quá, ngay tại Tứ Đại Thiên Vương vừa định lúc nói chuyện, cái này máy truyền tin thì là lại đột nhiên truyền đến một trận thanh âm nói: chúng ta tại trước đó vị trí a, các ngươi chạy đi đâu? Câu nói này sau khi nói xong, một giây sau, mọi người ở đây nháy mắt liền đem đầu chuyển hướng nguyên câu, bởi vì những lời này là nguyên câu thanh âm. Đồng thời, vừa rồi câu nói này cũng là lần thứ nhất nguyên câu cùng Tứ Đại Thiên Vương giao lưu thời điểm lời nói, mà câu nói này vừa xuất hiện đằng sau, tại mọi người còn tại một mặt mộng bức thời điểm, cái này máy truyền tin thì là lại vang lên một trận thanh âm. Lần này là Tứ Đại Thiên Vương thanh âm nói: chúng ta ngay tại a. Cái này ba câu nói chính là Bạch Sách một đoàn người vừa mới tiến đến thời điểm nguyên câu liên hệ Tứ Đại Thiên Vương nói tới đối thoại, giống nhau như đúc. Mà lúc này kia lấy lại tinh thần nguyên câu thì là vội vàng khoát tay, nhìn qua bên cạnh nguyên câu còn có Lưu Na cùng Lưu Phong hai người nói: không muốn hoài nghi ta a, ta từ vừa rồi đến bây giờ thế nhưng là một mực tại các ngươi bên cạnh, các ngươi thế nhưng là biết đến a. Đây là khẳng định, không có người sẽ hoài nghi nguyên câu, bởi vì câu nói này lúc ấy nguyên câu chính là tại Bạch Sách đám người bên cạnh nói. Mà vừa rồi nguyên câu cái gì đều không có làm, lại đột nhiên xuất hiện nguyên câu thanh âm, tự nhiên sẽ không là. Chỉ bất quá dạng này đột nhiên lại một lần, lập tức lòng của mọi người bên trong rõ ràng không ít, bởi vì nếu là như vậy, lập tức trong lòng mọi người đột nhiên đã nắm chắc, đó chính là bên cạnh Lưu Na đột nhiên nhìn xem bên cạnh chúng nhân nói: muốn ta nói, chuyện này không phải thời gian chảy trở về, cũng không phải cái gì thật giả Tứ Đại Thiên Vương, muốn ta nhìn, đây chính là cái này đế cảnh bên trong đồ vật, giở trò quỷ. Lưu Na nói cái này, kỳ thật cũng là đám người suy nghĩ. Mặc dù nói cái này máy truyền tin loạn thất bát tao, nhìn giống như có rất nhiều cái đồng dạng, nhưng vấn đề là mặc kệ là Tứ Đại Thiên Vương vẫn là Bạch Sách, nguyên câu liền một cái chính là đại gia trước mắt chỗ nhìn thấy, cho nên cái này trong máy bộ đàm đồ vật cũng không khẩn yếu. Mà bây giờ trong máy bộ đàm vẫn y như là xuất hiện trước đó các loại đối thoại. Chỉ bất quá, hiện tại, đám người cũng lười đi để ý, trực tiếp đem máy truyền tin điều giải đến yên lặng. Sau đó, Bạch Sách cũng là nhìn xem trước mặt Tứ Đại Thiên Vương nói: đi thôi, mặc kệ những này, các ngươi vừa rồi tại nơi này, dùng phi cơ trinh sát, điều tra đến cái gì không có? Tứ Đại Thiên Vương cũng là lập tức nhìn xem Bạch Sách nói: có. Tại đông nam phương hướng, phi cơ trinh sát trông thấy một tòa cổ thành, chỉ bất quá không có dám ngang nhiên xông qua, sợ bị phát hiện. Sau đó, Bạch Sách cũng là nói thẳng: đi, hiện tại liền đi, Bất quá, đang nói xong đằng sau, Bạch Sách thì là đột nhiên nhìn xem bên cạnh Lưu Na cùng Lưu Phong nói. Đúng, các ngươi không phải muốn nói muốn chính mình hành động sao? Các ngươi hiện tại có thể đi. Bạch Sách, để Lưu Na cùng Lưu Phong là không nghĩ tới. Bởi vì, Bạch Sách, giống như là, hoàn toàn không cần Lưu Na giống như Lưu Phong. Đây thật ra là rất không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì, liền trước mắt mà nói, ở đây tối cường hai cái chiến lực, đó chính là Lưu Na cùng Lưu Phong hai người. Bạch Sách vậy mà nói để cho mình hai cái này sức chiến đấu người mạnh nhất đi. Đồng thời, Tứ Đại Thiên Vương, còn có Nguyên Câu, cũng không có bất kỳ cái gì ý kiến. Cái dạng kia, thật giống như Lưu Phong giống như Lưu Na là cái hoàn toàn dư thừa người đồng dạng. Mặc dù nói, Lưu Na cùng Lưu Phong hai người, cũng là không phải loại kia phẩm hạnh ương ngạnh người. Nhưng vấn đề là, dạng này để người xem nhẹ, cho dù ai cũng khó chịu, mà lại, tại tăng thêm sự tình vừa rồi. Lưu Na cùng Lưu Phong hai người, cũng không phải đặc biệt nghĩ chính mình hành động. Cho nên, cái này Lưu Na thì là hướng về phía Bạch Sách vừa trừng mắt. Dịu dàng nói, ai cần ngươi lo a? Muốn thế nào, không phải ngươi nói toán. Đã các ngươi tìm được mục tiêu, vậy chúng ta vì cái gì còn muốn chính mình đi tìm mục tiêu? Nói xong, cái này Lưu Na chính là hừ lạnh một tiếng, liền cũng không còn đi xem Bạch Sách, mà là trực tiếp mang theo Lưu Phong, trực tiếp hướng phía kia tông thức chiến hạm đi tới. Bạch Sách thì là đứng tại, có chút mộng bức, cái này, tiểu cô nương này sao thế đây là, cũng không nói cái gì a, làm sao, lại đột nhiên tính tình như thế đại rồi. Bất quá, đã muốn đi theo, cái kia cũng không quan trọng, chỉ bất quá, chính là Bạch Sách không thể cùng Hồng Sùng giao lưu, nhưng là, cái này cũng không có gì, dù sao hiện tại vấn đề cũng đều giải quyết, cũng không cần tại đến hỏi Hồng Sùng. Đã như vậy, đám người bốn phía nhìn một chút, cũng không có việc gì đằng sau, cũng toàn bộ đều hướng phía chiến hạm đi tới. Đợi đến đám người trở lại tông thức chiến hạm về sau, chiến hạm cũng là cất cánh, hướng phía vừa rồi Tứ Đại Thiên Vương nói tới cổ thành bay đi. Đồng thời, tiện đường, trả về đến trước đó Tứ Đại Thiên Vương nói địa phương. Đó chính là trước đó Tứ Đại Thiên Vương nói tới, đừng nói, Bạch Sách tại tông thức chiến hạm, hướng phía dưới nhìn một chút. Quả nhiên, vừa rồi Tứ Đại Thiên Vương nói tới địa phương, cùng Bạch Sách còn có Nguyên Câu vừa rồi tiến đến địa phương, cơ hồ là giống nhau như đúc. Nếu là nói như vậy chính là Bạch Sách cùng Nguyên Câu bọn người vừa rồi tiến đến địa phương, cũng không phải là cùng một cái địa điểm. Xem ra, vị trí này là thời gian thực biến động. Nhưng cũng may, hai cái này địa điểm cách xa nhau không xa. Mà Tứ Đại Thiên Vương trước đó cũng dùng phi cơ trinh sát. Nếu không, nếu như cách rất xa, tại tăng thêm kia máy truyền tin loạn thất bát tao, làm không tốt, Bạch Sách bọn người thật muốn hoàn toàn lộn xộn, tìm không thấy đối phương. Dạng này nghĩ kỹ lại, vẫn là rất hiểm. Kế tiếp, đại gia liền hơi buông lỏng nhiều. Dựa theo Tứ Đại Thiên Vương thuyết pháp, hiện tại đám người muốn đi cổ thành cần thời gian nửa tiếng. Cho nên, khoảng thời gian này, đại gia có thể tại trong phòng họp ngồi nghỉ ngơi một hồi, uống chút trà, tâm sự cái gì. Bất quá, kia Lưu Na cùng Lưu Phong hai người tựa hồ còn đang bởi vì sự tình vừa rồi sinh khí. Mặc dù cùng Bạch Sách bọn người ở tại trong một cái phòng, nhưng căn bản cũng không cùng Bạch Sách đám người nói chuyện. Nói chuyện phiếm, bất quá, cái này cũng không quan trọng. Bởi vì, Bạch Sách mấy người cũng sẽ không chủ động cùng cái này Lưu Na còn có Lưu Phong hai người nói chuyện. Cho nên, hội nghị này thất bên trong chính là Bạch Sách bọn người ở tại cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Mà Lưu Na cùng Lưu Phong hai người